Chương 1043, bản thân thứ hai. 1043 người vĩnh viễn sẽ không biết, trong hỗn độn đến tột cùng có cái gì. Lục Vân mặc dù đồng ý anh Lạc mà nói, nhưng vẫn như cũ nói như vậy. Anh Lạc nhẹ gật đầu. Không phải trong hỗn độn giống loài, liền không có nghĩa là sẽ không tiến nhập hỗn độn, đối ngươi sinh ra tổn thương cho nên, ngươi muốn đủ mạnh, cường đại đến đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay cái này miệng tiên thiên chí bảo trường kiếm một lần nữa sáng lên. Cái này tiên thiên chí bảo trường kiếm là thuộc tính hàn băng, một khi kích phát ra huy năng, liền phóng xuất ra một đạo lạnh thấu xương hàn khí. Lục Vân không cách nào phát huy ra tiên thiên chí bảo toàn bộ lực lượng, nhưng là dưới mắt, cái này tiên thiên chí bảo không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất. Lạnh thấu xương hàn khí hóa thành màu vàng cự long lượn lờ tại bên cạnh hắn. Giờ phút này, Lục Vân không che giấu chút nào trên người mình cái kia thuộc về thái sơ lực lượng, thái sơ chi lực cùng hám long kinh kết hợp, diễn hóa thành trong hỗn độn hệ thống sức mạnh, hoàn mỹ che giấu trên người hắn thuộc về thiên địa khí tức. Ông đột nhiên, Lục Vân một kiếm bổ ra. Màu vàng cự long hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía trước hung hăng đánh tới. Trong chốc lát, đầu kia vừa mới xông tới hủ côn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bụi chất lỏng màu vàng từ thân thể của nó phía trên bắn ra mà ra, so với vừa nãy càng thêm nồng đậm mùi hôi mùi tản mát đi ra. Anh Lạc khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, nhưng nàng gắt gao cắn chặt răng quan không có phun ra. Lục Vân mặt không đổi sắc, thân thể của hắn bên ngoài trống lên một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng óng, một tiếng to rõ long ngâm tại phương này đục ngầu trong không gian quanh quẩn. Lục Vân lấn người mà lên, một thức long sĩ đầu sau đó, kiếm đạo của hắn bắt đầu biến hóa. Tại trong một nhịp hít thở, Lục Vân trọn vẹn đâm ra mấy vạn kiếm, cái này mấy vạn kiếm bên trong, không có bất kỳ cái gì giống nhau kiếm chiêu, tương đương với mấy vạn chủng bất đồng kiếm đạo thần thông. Một cái hô hấp sau đó, trước mắt đầu hủ côn này đình chỉ dãy rua, thân thể của nó trong nháy mắt giải thể, biến thành từng khối lớn chừng bàn tay thi khối. Lục Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn mở ra ưu đồng, quan sát đến trên mặt đất thi thể của hủ côn khối vụn. Quả nhiên là đến từ Minh Vực. Lục Vân lẩm bẩm nói, hắn nghĩ tới Minh Vực bên trong, cái kia chỗ đặc thù. Thánh Sơn. Thánh Sơn là Minh Vực bên trong chỗ đặc biệt nhất, đứng tại trên Thánh Sơn, có thể thuận thời không trường hà thấy qua đi phát sinh hết thảy hết thảy. Lúc trước các thụ liền ưa thích đứng tại Thánh Sơn đỉnh phong, ngắm nhìn đi qua. Cái này cũng có nghĩa là, trên Thánh Sơn không có khái niệm thời gian, chỉ cần vận dụng một chút đặc thù thần thông. Liền có thể thấy qua đi. Hỗn độn chính là như vậy địa phương. Trong hỗn độn trí cường giả, tuyệt đối có thể ở trong hỗn độn nhìn thấy thiên địa quá khứ, nhìn thấy giữa thiên địa đã từng phát sinh qua cái gì. Chẳng lẽ ngọn thánh sơn kia, kỳ thật chính là chỗ này Lục Vân nghĩ đến khả năng như vậy, như thánh sơn là nơi này, cái kia minh vực đến tột cùng là địa phương nào thánh sơn đột nhiên, Lục Vân chỉ cảm thấy trước mắt của mình một trận khoáng đạt, một tòa cự đại sơn nhạc. Xuất hiện tại trước mắt của hắn. Sơn nhạc phía trên, còn đứng lấy mấy cái sinh linh, ngắm nhìn phương xa. Lục Vân thấy được A Thụ thân ảnh. Lục Vân đã từng là minh vực bên trong Thánh Vương, hắn tự nhiên gặp qua Thánh Sơn. Lục Vân ngay lúc này, anh Lạc thanh âm đột nhiên tại thai của hắn bờ tiếng vọng bắt đầu. Lục Vân đột nhiên giật mình một cái, trước mắt Thánh Sơn biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn. Mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên thân của Lục Vân chảy xuống. Đáng chết, nơi này cái nào đó đồ vật vờ ơ y ma có thế nhìn trộm ra nội tâm ta sơ hở. Lục Vân tại lấy ưu đồng quan sát dưới chân mảnh vỡ thời điểm, lại phát hiện nguyên bản sinh tử tin tức bên trong, cái kia liên quan tới minh vực tin tức đã biến mất. Hiển nhiên, vừa rồi loại kia lực lượng tinh thần rình mò đến Lục Vân tâm hồn sơ hở, trực tiếp chế tạo ra một cái tâm linh huyễn cảnh, mê hoặc Lục Vân. Bất quá lúc này, Lục Vân cũng biết loại này tâm linh huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra. Đây là một loại chủ quan huyễn cảnh, ảnh hưởng Lục Vân tâm cảnh, lấy Lục Vân tâm cảnh biến hóa mà sinh ra. Nói một cách khác, tinh thần huyễn cảnh sinh ra cảnh tượng cũng không phải là người thi thuật có khả năng quyết định, mà là người chúng thuật bản thân sinh ra huyễn cảnh, đây mới là kinh khủng nhất. Dạng này huyễn cảnh nguồn gốc từ tại người chúng thuật nội tâm, cho nên đồng thời không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chúng ta trở về đi nhìn xem Lục Vân dáng vẻ, anh Lạc trong lòng có chút buồn chồn. Nếu là bọn họ hai người đồng thời chúng chiêu mà nói, đoán chừng liền thật chết chắc. Ngươi nhìn, còn có đường trở về sao? Lục Vân chỉ đằng sau. anh Lạc có chút ủy khuất. Hối hận sao? Lục Vân cười hỏi. Ngươi cũng không sợ, ta hối hận cái gì? Lúc này, anh Lạc có chút dương lên chính mình cầm mảnh khảnh cái cằm. Ta thế nhưng là anh Lạc vạn vật thánh địa tương lai thánh nữ, cái kia tương lai thánh nữ đại nhân. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Lục Vân làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó anh Lạc ngẩng lên cái đầu nhỏ, ưỡn ngực mức, đi tại phía trước. Đầu hủ côn kia bị Lục Vân đánh giết sau đó, phương này đục ngầu trong hư không, liền không còn có mặt khác vật gì đặc biệt. Vừa rồi mới đột nhiên xuất hiện lực lượng tinh thần, QNZ triệt để biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Thậm chí Lục Vân cùng anh Lạc căn bản cũng không biết đến tột cùng là cái gì thả ra loại kia lực lượng tinh thần. Giờ phút này, hai người đều đề cao cảnh giác, tử thủ tinh thần của mình, không đi suy nghĩ lung tung. Nơi này giống như không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Anh Lạc vẫn ngắm nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, nơi này hẳn là bị chia cắt trở thành rất nhiều không gian, chúng ta tiến đến chỉ là một cái trong đó. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ bọn hắn không nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng là cảm giác của bọn hắn lại là bén nhạy dị thường. Nơi này không gian mặc dù rất lớn, nhưng xa xa không có đạt tới một phương thiên địa như vậy rộng lớn. Mà lại, hư không cũng biến thành càng ngày càng lạnh, cái này cũng có nghĩa là, bọn hắn khoảng cách vực yêu hạch tâm QNZ càng ngày càng gần. Như đây quả thật là một cái khảo nghiệm lời nói, bọn hắn tại cờ mở tới vực yêu hạch tâm mảnh vỡ sau đó, liền có thể rời đi nơi này. Cẩn thận! Đột nhiên, Lục Vân nghe được anh Lạc quát to một tiếng, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau hắn truyền đến, đem hắn hướng phía sau kéo đi. Đây cũng là anh Lạc phát hiện nguy hiểm gì. Nhưng là quỷ dị chính là Lục Vân tại về phía sau trong quá trình, thấy được bên người anh Lạc vẫn tại hướng phía trước đi đến. Ai? Lục Vân nhíu mày, trên người hắn chợt buộc phát ra một cỗ cự lực, đem sau lưng cỗ lực lượng kia tháo bỏ xuống, sau đó hắn nhìn về phía sau lưng. Anh Lạc chính mặt hốt hoảng nhìn xem Lục Vân. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cái ngươi? Còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, sau lưng anh Lạc đột nhiên hét dầm lên. Lục Vân lại lần nữa quay đầu. Chính nhìn thấy trước mặt của hắn, còn có một cái anh Lạc cùng chính mình, chính sánh vai tiến lên. Lục Vân cảm thấy đầu của mình dao động nổ. Hắn có thể khẳng định, phía trước cái Lục Vân kia, tuyệt đối liền là chính hắn đuổi kịp bọn hắn. Không phải vậy hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, Lục Vân la hoảng lên, hắn một thanh kéo qua anh Lạc, liền hướng phía trước phóng đi. Nhưng là trước mặt hai cái kia bọn hắn, lại bắt đầu thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.